Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 978. Chương 988. Khoe khoang em bé cuồng ma. Thu, ngươi là thật cho là như vậy sao? Nhìn xem trên điện thoại di động chỗ đăng lấy liên quan tới ái tình, hôn nhân cùng trinh tiết đại tranh luận. Đường Ánh Tuyết tò mò hỏi một bên chính ghé vào nhi tử bên cạnh chu môi giả ngây thơ Diệp Thu. Cái quái gì? Nghe được Đường Ánh Tuyết vấn đề, Diệp Thu mờ mịt lên tiếng. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn một chút Đường Ánh Tuyết đưa tới màn hình điện thoại di động bên trong tiêu đề. Sau đó nhếch miệng, nói ra, cái này liền muốn hỏi những chuyên gia giáo sư đó. Bọn hắn cho rằng tác giả là nghĩ như thế nào? Làm như vậy người hẳn là nghĩ như thế nào? Phốc tương đương, nghe được Diệp Thu câu nói này, Đường Ánh Tuyết cùng bên cạnh mấy cái thị nữ cũng đều nhịn không được cười ra tiếng. Diệp Thu câu nói này phân minh đúng vậy đang châm chọc đế quốc dự thi giáo dục đi. Bất quá trời đất chứng giám. Diệp Thu nói câu nói này thật không có nửa điểm muốn châm chọc đế quốc chế độ giáo dục ý tứ. Liền cùng hắn viết Thần Điêu Hiệp Lữ. Bất quá chỉ là dập khuôn thoáng một phát Kim Dung lão tiên sinh tác phẩm mà thôi. Cái quái gì tư tưởng biến đổi? Cái quái gì ái tình? Hôn nhân cùng trinh tiết luận chiến? Hắn căn bản không chút suy nghĩ qua. Chỉ là Đường Ánh Tuyết bọn người nhưng không biết Diệp Thu chỉ là một cái văn ngu giới công nhân bốc vác. Còn tưởng là hắn đây là đang điều khản. Ha ha ha tương đương, đang lúc mọi người cười thời điểm. Một trận thanh thúy mang theo một chút non nớt tiếng cười bất thình lình từ bên cạnh vang lên. Mấy người vù đem đầu uốn éo đi qua, nhắm ngay đang nằm ở bên cạnh hài nhi giường nhỏ. Trên chính nhất khuôn mặt tò mò nhìn bốn phía tiểu gia hỏa. Lúc này, tên tiểu tử này trên mặt chính treo mỉm cười đây. Là bảo bảo đang cười mắng. Đường Ánh Tuyết một mặt ngạc nhiên hỏi. Đúng, Diệp Thu cũng là mặt đầy kinh hỉ. Theo bảo bảo xuất sinh đến bây giờ đã 3 tháng. Đây là bảo bảo lần thứ nhất cười ra tiếng đây. Ghi chép lại, tranh thủ thời gian ghi chép lại. Tương đương, Diệp Thu lập tức cầm lên bên cạnh điện thoại di động. Mở ra thu lại công năng, ôm bảo bảo thu lại hạ một đoạn như vậy lời. Hôm nay, là bảo bảo lần thứ nhất cười ra tiếng một ngày. Rất vui vẻ, nhi tử, nhất định phải vui vẻ lớn lên a. Tại thu lại chơi về sau. Diệp Thu còn theo một đống trước đó vừa mới vỗ xuống trong tấm ảnh lựa chọn sử dụng một tấm. Phối hợp những văn tự này, gửi đến của mình microblog bên trên, chờ đến Diệp Thu microblog một phát, phía dưới bình luận trong vùng lập tức liền tràn ra một đám vây xem đám người. Mọi người mau đến xem a, khoe khoang em bé cuồng ma lại xuất hiện á, Thu điện hạ a, ta có thể hay không chậm rãi a, người 3 tháng này bình quân mỗi ngày phục chế bản vẽ hơn 100 tấm. Ngươi không chê mệt mỏi, ta đều thay điện thoại di động của ngươi ngại mệt mỏi a. Làm điện thoại di động của ngươi nhất định quá cực khổ. Ha ha ha ha, Thu điện hạ, lúc nào đem tiểu điện hạ kết quả chiếu tái phát một tấm lên a. Chờ tiểu điện hạ sau khi lớn lên, ta có thể cầm cái này kết quả chiếu uy hiếp hắn yêu cầu ăn trực. Nhìn xem dưới đáy cái kia như một làn khói bình luận, Diệp Thu không khỏi cười cười, lập tức liền tiện tay hồi phục mấy cái bình luận. Diệp Thu cái này nhất động, lập tức giống như là hướng về một đống trong bầy cá mập bỏ lại dính máu thân bình thường. Lập tức liền để toàn bộ bình luận sách nói chuyện lâm vào một mảnh náo nhiệt bên trong. Thu điện hạ, người lúc nào rời núi a? Ở nơi này một mảnh tường hòa hỗ động bên trong, có vị dân mạng bất thình lình xuất hiện hỏi, hiện tại toàn bộ giới tiểu thuyết chỉ biết là Hoàng Kim Long. Để không biết nhất Diệp Chi Thu, ngươi dự định còn muốn làm bao lâu vú em a? Câu nói này vừa ra, lập tức khơi dậy vô số dân mạng cùng đám fan hâm mộ cộng minh âm thanh. Há lại chỉ có từng đó là tại giới tiểu thuyết. cho dù là tại làng giải trí cũng là như thế. Tính toán thời gian, theo Diệp Thu ẩn lui đến nay đã ròng rã hơn 9 tháng. Đối với những người khác hoặc là cái khác hành nghiệp mà nói, thời gian 9 tháng không lâu lắm, nhưng là tại làng giải trí, 9 tháng đủ để xuất hiện vô số trương tân gương mặt. Ở nơi này 9 tháng đến, làng giải trí bên trong xuất hiện mới lão thay đổi hiện tượng. Mấy vị trí thiên vương cự tinh tuyên bố ẩn lui, đồng thời cũng có thật là nhiều tiểu thịt tươi lực lượng mới xuất hiện. Theo một đợt này mới mẻ tiểu thịt tươi nhóm xuất hiện, mọi người chú ý lực cũng đều nhao nhao tập trung đến thân thể của bọn hắn bên trên. Thời gian dần qua tựa hồ đem Diệp Thu cấp quên mất. Thời gian là đáng sợ. Điểm này, tại làng giải trí bên trong là như thế. Cho dù ngươi lại thế nào hỏa, một khi thời gian dài không xuất hiện tại công chúng trường hợp phía dưới, như vậy ngươi cũng sẽ bị người cấp quên. Đương nhiên, đây chỉ là đối với người bình thường mà nói. Về phần Diệp Thu, hắn đã vượt xa khỏi đồng dạng minh tinh phạm trù. Chỉ là dù vậy, Diệp Thu nhân khí y nguyên vẫn là không khỏi bị đến ảnh hưởng. Cùng toàn thịnh thời kỳ so ra, chợt xuống cũng không phải từng chút một. Ưa thích, để ý Diệp Thu người tự nhiên là buồn giàu không được. Nhao nhao ở trên mạng hô hào Diệp Thu tranh thủ thời gian rời núi. Chỉ là, lần nào cũng bị Diệp Thu một thời kỳ nào đó trở về sau chưa chuẩn bị xong làm lý do cấp huyền cử. Mà lần này, tự nhiên cũng là như thế. Đối với Diệp Thu lại một lần nữa từ chối nhã nhặn. Mọi người tựa hồ từ lâu tập vì là thường, chỉ là tại khẽ thở dài một lúc sau, cũng liền bỏ mặc tự do. Không nói khoa trương chút nào, những này fan đối Diệp Thu, đây tuyệt đối là tình yêu. Mà đây, chính là để cho nó hắn đám kia ngôi sao nghệ nhân hâm mộ nhất địa phương. Nếu là thay đổi bọn hắn, ngươi ẩn lui nửa năm thử một chút, trực tiếp đem ngươi mắng thành liệng ngươi tin hay không? Mà liền tại Diệp Thu như thế yêu tay du tay vú em sinh hoạt phía dưới. Tháng 7 lặng yên mà qua, tháng 7 lưu hỏa, tháng 8 còn sớm, bất chi bất giác, Thần Điêu Hiệp Lữ lên sàn phát hành đã 2 tháng. Tháng thứ 2, nương tựa theo trận kia liên quan tới tương đương ái tình, hôn nhân cùng trinh tiết, đại tranh luận, Thần Điêu Hiệp Lữ tiêu thụ số lượng không xuống ngược lại tăng. Vậy mà đạt đến hơn 13 triệu sách. Trừ cái đó ra, nương tựa theo Thần Điêu Hiệp Lữ cực kỳ bạo danh tiếng, Xạ Điêu Anh Hùng truyện lượng tiêu thụ cũng là từng bước tăng. 4 tháng xuống lượng tiêu thụ thuận lợi đột phá 3.000 vạn sách. Dạng này tiêu thụ thành tích chẳng những kinh hãi toàn bộ đế quốc, cũng kinh hãi toàn bộ thế giới tiểu thuyết cùng xuất bản giới. Tốt nhiều nhà xuất bản càng là nhao nhao nghe tin mà hành động, liên hệ Thu Tuyết Yêu, hy vọng có thể đưa vào cái này 2 bộ tác phẩm. Mà đây dạng cục diện càng làm cho quốc nội cái khác nhà xuất bản nhóm một trận ước ao ghen tị. Ngay tại Xạ Điêu, Thần Điêu cái này 2 bộ tác phẩm quang diệu xuất bản giới thời điểm, làm Xạ Điêu tam bộ khúc bộ thứ 3 tác phẩm, bắt đầu lặng yên đăng tràng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.